Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series thần thoại Đế Hoàng Trương, đấy là oán khí ngút trời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chưa giải quyết được chuyện nọ thì chuyện kia đã tới. Chưa giải quyết được đám người yêu công tử mang đến thì bất ngờ ở trong thân thể của Hạ Cửu Dạ lại có oán thần, là cái oán niệm của cũng là một chiến thần của thời thượng cổ còn sót lại. Và Như Lai đã thể hiện ra cái thực lực siêu quần của mình mà trước kia chưa từng được thể hiện, cũng là do mà trong quãng thời gian đánh nhau với Đại Tần Thiên Đình ở Tây Vực thì Như Lai đã thức tỉnh được trí nhớ kiếp trước và lần lượt tu luyện lại những cái môn thần thông của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân có giải thích được hay không, có giải quyết được hay không. Hệ thống lúc này giải thích rằng là thần thông này của Như Lai là kiếp trước, chiến dịch lần trước đã kích thích cho Như Lai lấy lại ký ức, vì vậy mà lục tục tu lại những bản lĩnh của kiếp trước. Tần Quân coi như đã hiểu, Như Lai Phật Tổ của kiếp trước sắp trở về rồi. Tần Quân vô cùng phấn chấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn Như Lai đang tỏa sáng chói lòa. Chỉ huy Như Lai xông pha chiến đấu là cảnh tượng mà Tần Quân thường mơ thấy khi hắn nhớ lại ký ức của kiếp trước. Còn oán thần lúc này thì chửi sùm lên: "Chết tiệt, Phật Đà nhà ngươi, ta nhớ kỹ rồi, sau này nhất định sẽ rút xương lóc gân ngươi ra, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong." Sát ý và thù hận chất chứa trong lời nói của oán thần khiến cho người ta nghe được cũng phải sợ hãi. Hạ Oán Dạ thì bị Phật Quang đốt cho cả người là máu me cực kỳ thê thảm, ý thức cũng dần tỉnh táo lại. Cảnh này khiến Hạ Oán Dạ tim đập chân run, theo bản năng muốn trốn tránh. Như Lai liền trầm giọng quát, tay phải giơ lên muốn trốn xong, bỗng có một bàn tay to lớn che trời từ trên biển mây giáng xuống, tất cả sinh linh đều bé nhỏ trước mặt nó. Hạ Oán Dạ đang chạy trốn cảm thấy bầu trời tối sầm lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy một bàn tay che trời đập xuống, bùm một tiếng. Một trường giáng xuống mặt đất bị hãm sâu xuống cả trăm thước, cát bụi bay lên, đá vụn bắn ra bốn phía, nguyên cả yêu khư đều run lên bần bật, đất của Đông Hoàng cũng rung rinh lên theo, vô số yêu tộc phải kinh hoàng. Bàn tay to khảm trên mặt đất chiếm diện tích cả 10 dặm, từ trên cao nhìn xuống là cực kỳ đồ sộ, đám người Lưu Trầm Hương nhìn chân chân vào đó. Trước bàn tay to này bọn họ cảm thấy bản thân bất lực, nếu như trưởng này mà đập lên người họ thì không dám để tưởng tượng. Tần Quân cố nén kích động lại hỏi, oán thần chết rồi sao? Trưởng này chắc là giống lúc Như Lai Phật Tổ đánh Tôn Ngộ Không, một trưởng giáng xuống tạo ra truyền thuyết 500 năm. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh một tiếng, nếu mà dễ chết như vậy thì đã sớm chết từ lâu. Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh, một lũ tàn hồn mà kiên cường như thế, nếu thực sự là oán thần ở thời kỳ đỉnh cao thì còn mạnh tới cỡ nào. Bàn tay to dần trong suốt sau đó tan biến thành các đốm sáng vào thiên địa, một cái hố to hình bàn tay bao trùm 10 dặm, bụi bay mịt mờ, tất cả sinh linh đều trố mắt cứng lưỡi. Hạ Oán Dạ thì co giật dưới đáy hố, oán thần ảo ảnh đã tan biến như bị đập tan. Như Lai nghiêm nghị, chính nghĩa cao giọng quát, A Di Đà Phật, ta không thể thắng chính, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta vô tình. Hạ Oán Dạ bị giết thế này thì thật là đáng tiếc, Như Lai muốn độ hóa gã, khiến gã phải quy y Phật môn. Hai tay Hạ Oán Dạ chống trên mặt đất run rẩy đứng dậy, toàn thân đều là máu khiến người ta không nỡ nhìn. Hạ Oán Dạ rơi vào ma chướng thì thào, ta lại thua. Con ngươi không ngừng rung động, tuyệt vọng thấm sâu vào tâm linh của Hạ Oán Dạ. Ta không bảo vệ được nàng, cũng không thể bảo vệ nhi tử của nàng, ta là một cái phế vật vô dụng. Người Hạ Oán Dạ toát ra tử khí, dường như hắn không muốn sống nữa. Cả chiến trường nhìn chăm chú vào Hạ Oán Dạ, Ti Hoàng Điện thì gần như bị duyệt toàn quân, Từ Trọng Sinh nằm ở phía xa thì biểu tình kinh hoàng. Xác của Yêu Công Tử thì rải rác mỗi nơi một mảnh, chẳng biết cái đầu bị lăn đi đâu, trận chiến này xem như đã được quyết định hạ màn. Tần Quân đứng trên tường thành hạ lệnh, giết hắn đi. Tần Quân nhìn ra được Hạ Oán Dạ có câu chuyện nhưng hắn cũng không có hứng thú để biết. Tà ma như thế mà thả ra đường thì thương sinh thiên hạ đều gặp nạn. Như Lai thở dài, xem ra không thể độ hóa Hạ Oán Dạ được. Hắn cố nén thương tiếc giơ tay lên, định chấm dứt Hạ Oán Dạ. Bỗng nhiên oán khí trong người Hạ Oán Dạ bùng nổ lên, tựa như một cái vòi rồng màu đen bao bọc cả người gã, rồi chui xuống lòng đất mất hút. Quá trình diễn ra rất nhanh, làm ngay cả Như Lai cũng không kịp phản ứng. Như Lai nhướng mày mắt lóe lên lửa giận, không ngờ lại để Hạ Oán Dạ trốn mất ngay thời khắc mấu chốt. Tần Quân cũng bực mình, chết tiệt, thả hổ về rừng rồi. Xem ra hắn phải tâm sự đêm khuya với Như Lai, rõ ràng là có thể tru sát Hạ Oán Dạ, mà y vào thời khắc quyết định lại nương tay. Lặng im giây lát rồi Nhan Vương Thành bùng nổ ra tiếng hoan hô rung trời, chúng ta thắng lợi rồi. Huy Hoàng Điện là cái thá gì? Nhan Vương Điện chúng ta sẽ mạnh mẽ vươn lên. Sau trận chiến này thì Nhan Vương Điện dừng danh thiên hạ, Nhan Đế vạn tuế. Sau này còn ai dám chọc tới Nhan Vương Điện chúng ta? Tần Quân nghe được tiếng hoan hô rung trời thì nhếch môi cười. Ít nhất trận này cũng thắng, thắng rất đẹp. Như Lai nhanh chóng bắt giữ Tử Trọng Sinh đang định trốn. Đám người Lưu Trầm Hương thì dẫn theo binh sĩ đi thu dọn chiến trường. Vì chiến trường sụp đổ khá nặng cho nên tường thành nhô lên cao hơn. Trong tầm mắt có cái hố sâu đến vài trăm thước. Dấu tay đó chính là dấu vết chiến tranh để lại. Sau này nó sẽ mãi là dấu hiệu của Nhan Vương Thành. Ở phương xa, Yêu Vương Báo Hoa thuộc hạ của Yêu Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn Nhan Vương Thành gieo vui, mà trong mắt nó đầy vẻ giật mình. Lúc trước Trần Võ Đại Đế đã khiến Yêu Vương Báo Hoa cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ Hạ Oán Dạ và Như Lai càng mạnh hơn, mạnh đến mức Yêu Vương Báo Hoa không dám dâng lên một chút chiến ý nào. Yêu Vương Báo Hoa cười khổ nói, vậy mà bệ hạ còn kêu ta đến giúp đỡ. Đám Yêu Vương đã biến hình đứng sau lưng Báo Hoa còn đang hóa đá. Tư thế thần linh của Như Lai khiến cho bọn chúng đến nay còn chìm trong sự hoảng hốt. Trong đầu Yêu Vương Báo Hoa vụt qua rất nhiều suy nghĩ, mang theo bộ hạ rút lui ngay. Không được, phải nhanh chóng trở về bẩm báo cho Yêu Hoàng bệ hạ, thực lực của Nhan Vương Điện vượt xa phỏng đoán của chúng ta. Hòa thượng kia, liệu có phải là Như Lai hay không? Các sinh linh xem cuộc chiến cũng tự giải tán, dự định truyền về chiến báo. Một số sinh linh thì muốn đầu bái vào Nhan Vương Điện, lẩn quẩn tại chỗ. Như Lai xách Từ Trọng Sinh đi tới tường thành, Tần Quân không chút khách sáo, đá Từ Trọng Sinh ngã vật ra đất. Tần Quân vừa đạp vừa mắng. Lúc trước ngươi lên mặt lắm cơ mà. Từ Trọng Sinh tức xì cả khói, vừa rồi Như Lai đã phế đi đạo quả của gã, khiến pháp lực tiêu tan. Huống chi Từ Trọng Sinh còn bị thương nặng, đừng nói là chống cự, gã bị một đá của Tần Quân còn suýt ngất xỉu. Từ Trọng Sinh liền rít qua kẽ răng, muốn giết thì cứ giết. Từ Trọng Sinh không nhận ra người trẻ tuổi trước mắt là Tần Thánh Đế, nhưng biết tên thanh niên này là Nhan Vương mới lên trên hùng chủ bảng. Tần Quân tức giận nói, đương nhiên ta sẽ giết ngươi, nhưng phải ép khô giá trị lợi dụng của ngươi đã. Khi Hoàng Điện mạnh như vậy, Tần Quân cũng không định bỏ qua. Lý Tư liền chắp tay hỏi, bệ hạ, tiếp theo xử lý hắn thế nào đây? Mặt Lý Tư treo một nụ cười, đánh bại Thi Hoàng Điện và Yêu Công Tử không chỉ vượt qua được nguy cơ, mà còn là nghênh đón một lợi thế lớn khó lòng tưởng tượng. Danh tiếng lan xa, vô số sinh linh sẽ tiến vào Nhan Vương Điện. Các phương thế lực bị trận chiến này chấn nhiếp không dám chống đối với Nhan Vương Điện, còn chủ động làm thân là khác. Trước khi Tần Quân đến, bọn họ không dám tin vào những điều này. Vì Tần Quân giao Nhan Vương Điện cho họ quản lý, gặp chuyện gì theo bạn họ theo khả năng cũng đều không muốn làm phiền tới hắn. Nếu không phải Bạch Trạch phát hiện ra, Hạ Oán Dạ và Tự Trọng Sinh đến tấn công thì họ sẽ phải một mình đối mặt, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến này đã cảnh cáo họ là sau này gặp phải cường địch thì nhớ phải báo ngay cho Tần Quân. Thực lực của Hạ Oán Dạ khiến cho họ nhớ lại vẫn còn run rẩy. Tần Quân phất tay nói, trước tiên nhốt hắn lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra quy mô của Thi Hoàng Điện và moi được tin tức liên quan đến mệnh quân. Hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh cũng là không tệ, nhưng tiếp theo bọn họ sẽ phải đối mặt với lửa giận của Cửu U Âm Đế, thù hận của hắn thần nữa. Đám người Lý Tư chắp tay nói, tuân lệnh. Tần Quân rút lui, hắn định trở về để triệu hoán thần ma, sau đó nghĩ cách nâng cao thực lực tổng thể của Nhan Vương Điện lên. Tần Quân liếc Như Lai mặc áo đen đứng cạnh mình, trong mắt hấp háy tia sáng. Trận chiến ở Yêu Khư đồn ra ngoài trong thời gian rất ngắn, vì những nhân vật liên quan đều là hùng chủ đương thời, tin tức truyền bá mau đến mức khó tin. Đầu tiên là truyền đến Yêu Khư, sau đó là đến Trung Hoang, đất của Đông Hoàng, mấy chục vực dưới quyền Minh Vương Điện đều thảo luận về việc này, tin tức vẫn còn đang truyền bá. Thi Hoàng Điện thua, Từ Trọng Sinh bị bắt sau, khoa trương quá vậy, Yêu Công Tử làm sao mà bị giết được, Nhan Đế càn rỡ cỡ nào. Đầu tiên là phủ định cái tên Nhan Vương mà mệnh cơ các ban cho, giờ lại giết cả Yêu Công Tử sau. Nghe nói vạn năm trước, Hạ Oán Dạ xếp hạng năm hùng chủ bảng cũng đi ra, lại bị một hòa thượng cường đại tình nghi là Như Lai cho ăn hành ngập mặt. Ôi trời đất ơi, Nhan Đế tính thi đấu Cửu Đế thiên hạ luôn sao? Tin tức như lốc xoáy, truyền đến đâu là trời long đất lở đến đó. Trong phút chốc thì Nhan Đế, Hòa Thượng Bí Ẩn, Hạ Oán Dạ, Yêu Công Tử, Từ Trọng Sinh trở thành những cái tên nóng bỏng nhất đương thời. Ở đất Đông Hoàng trong Yêu Hoàng Cung, Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong nhíu chặt mày hỏi, Như Lai, người xác định sao? Lúc đại chiến, Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được hai hơi thở mạnh mẽ đều đến từ Đại La Thủy Tiên Cảnh. Gã vốn tò mò nghĩ có phải Cửu U Âm Đế ra tay hay không? Yêu Vương Báo Hoa do dự nói, không dám xác định, bởi vì ta chưa từng gặp Như Lai. Hơn nữa chẳng phải Như Lai đã bị Bồ Đề Tổ Sư phế rồi sao? Yêu Vương đứng hai bên đại điện nhỏ giọng thảo luận, nhưng mà Vương không kìm được mà nói. Với thủ đoạn của Tần Thánh Đế thì không thể nào thả Như Lai được, dù có thả thì làm sao có thể khỏe lại trong thời gian ngắn như vậy. Ngưu Ma Vương đóng vai gián điệp một cách hoàn mỹ, làm ra bộ dáng hết lòng hết dạ vì Đông Hoàng Thái Nhất, khiến người ta rất khó liên tưởng hắn là một gã phản đồ. Đông Hoàng Thái Nhất gật gù, đúng là như vậy. Trong thời gian ngắn mà cho Như Lai phục hồi lại tu vi thì hầu như là chuyện không thể nào, từ phi trận đánh đó chỉ là một màn kịch mà Tần Thánh Đế và Như Lai tự biên tự diễn. Diễn kịch sao? Không thể nào. Khi ấy có quá nhiều người quan sát, muốn làm giả là điều rất khó. Hơn nữa đứng ở góc độ của Như Lai thì không có lý do gì phải diễn kịch với Tần Quân. Đông Hoàng Thái Nhất cười khẽ, nhàn đế này cũng ghê gớm đây, sau này chúng ta phải chú ý nhiều hơn. Mắt của Đông Hoàng Thái Nhất lóe ra tia sáng lạnh khiến người ta không biết gã nghĩ gì. Thật ra trong lòng của Đông Hoàng Thái Nhất rất vui, nhan đế biểu hiện càng mạnh mẽ càng có lợi với gã. Đông Hoàng Thái Nhất thầm nghĩ, xem ra bản hoàng có thể trợ giúp nhan đế chiếm một ghế cửu đế thiên hạ. Hùng chủ khác tìm cách để tranh giành danh khí trở thành một trong cửu đế, Đông Hoàng Thái Nhất thì lại hết sức điệu thấp. Trong mắt của Đông Hoàng Thái Nhất thì chỉ có thực lực tuyệt đối thôi, sớm muộn gì cửu đế thiên hạ cũng là của gã. Yến hội Bách Hùng, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế, thì sợ gì mình không phải là một trong cửu đế. Tầm mắt của Đông Hoàng Thái Nhất chưa từng giới hạn trong mảnh thiên địa này, cho nên thế lực của gã sống điệu thấp là đúng. Yêu Vương Báo Hoa dè dặt hỏi, Yêu Hoàng Bệ Hạ, chúng ta có nên truyền lời cho Nhan Vương Điện hay không? Làm đồng minh của Nhan Vương Điện, bọn họ lại không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Vì phòng ngừa Nhan Vương Điện bành trướng, Yêu Vương Báo Hoa cảm thấy cần phải chen ép chúng một chút. Đông Hoàng Thái Nhất sờ cằm cười nói, qua vài ngày nữa bản hoàng sẽ tự mình đi một chuyến. Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn xem hòa thượng đó mạnh cỡ nào. Đám Yêu Vương thì vung tay hò reo. Ngưu Ma Vương thẩm la không ổn, tuy rằng Tần Quân có vô số cường giả nhưng gã không cho rằng có ai đánh bại được Đông Hoàng Thái Nhất, dù là Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể, ít nhất thì là Ngưu Ma Vương nghĩ vậy. Ở trong tẩm cung, Tần Quân đang xếp bằng luyện công, hắn hạ lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân bình tĩnh tâm tình, tàn sát Yêu Công Tử cho hắn một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần Quân định là trước tiên sử dụng cơ hội triệu hoán đã, cơ hội thần ma đỉnh cao thì giữ lại đi, vì Cửu U Âm Đế sắp đến tấn công. Khi mà chưa biết gã mạnh cỡ nào, Tần Quân phải nắm giữ át chủ bài. Trừ Cửu U Âm Đế ra, còn có kẻ địch khác là Oán Thần và Sở Câu Hoài nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được nữ hoa đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Cụt, Tần Quân suýt nữa sặc nước bọt. Cái tên nữ hoa như sấm bên tai của người Hoa Hạ, đứa trẻ 5 tuổi đều nghe về nữ hoa tạo người. Ở trong thần thoại thì nữ hoa là một trong các vị thánh nhân, là đại năng thuộc hàng đỉnh cao trong top của thần thoại. Tuy nữ hoa nương nương ở trong ấn tượng của Tần Quân là rất thân thiện dễ gần, nhưng hắn không dám triệu hoán. Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, hắn không thể nào khống chế được. Cuối cùng hắn phải cắn răng mà nói, triệu hoán lại. Đây đã là lần thứ mấy triệu hoán được đại năng rồi mà lại không dám đưa ra. Vận may đến nhưng hắn lại không dám nhận, đúng là chuyện đau khổ nhất trên đời cũng chỉ đến thế là cùng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Tần Quân thầm cầu nguyện một thần ma lại đến, Đại La Chí Tiên, nhưng không được vượt qua Đại La Thủy Tiên nha. Bất giác thần ma chưa đến Đại La cảnh đã không còn lọt vào mắt Tần Quân nữa. Sự tự tin bành trướng rồi, hắn lại cảm thán trong lòng, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhìn khắp thiên địa, Tần Quân là hùng chủ mọi người đều biết, không uổng được đến đây sống một kiếp này. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được. Hạn Bạt đến từ truyền thuyết thần thoại có triệu hoán lại không? Tần Quân không cho là đúng liền hỏi, Hạn Bạt là cái thứ gì? Triệu hoán, khoan đã, Hạn Bạt à? Tần Quân rất nhanh nhớ tới cái gì đó, hắn nhảy cẫng lên từ trên giường, biểu tình vừa mừng vừa sợ, kích động giống như vừa trúng Việt Lót vậy. Hạn Bạt là một trong bốn vị thi tổ có phải không? Đây là một tồn tại siêu khủng bố. Đó là Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt Tương Thần, được đời sau gọi là bốn thi tổ, tổ của cương thi. Trình độ của bốn thi tổ này có sự chênh lệch rất lớn, Tương Thần thì không tồn tại trong thần thoại thượng cổ, là người Hoa Hạ hiện đại bịa đặt ra, nhưng vì nhiều người nhắc đến cho nên hắn trở thành sự thật. Hạn Bạt thì ở trong thần thoại cổ đại là con quái vật đã dẫn đến Hạn Hán, Thi Phong, Nhã Ngân, Hà đã biết là Hạn Bạt, hơi thở ngược ngạo, như ao như mộ. Thần Dị Kinh thì viết là phía nam có người dài ba thước, mình chứng mắt đặt trên đầu đến đi như gió, tên gọi là Bạt, gặp nước nào là hạn lớn, đất khô ngàn dặm, hạn có mẫu. Trong thần thoại cổ đại có nhiều ghi chép về cương thi thì đều dính dáng tới Hạn Bạt cả. có ghi chép nói Hạn Bạt là nữ nhi của hoàng đế do nữ bạt biến ra, thật giả lẫn lộn, tóm lại là một nhân vật có rất nhiều câu chuyện thần thoại. Tần Quân thú vị thầm nghĩ, chậc chậc, nếu như triệu hoán ra Hạn Bạt thu phục Thiên Mệnh đại đế thì vui to. Tần Quân liền ra lệnh, triệu hoán nàng đi, không phục hồi ký ức kiếp trước. Lỡ triệu hoán ra Hạn Bạt thực sự là nữ nhi của hoàng đế thì khó chơi chết mẹ, vì tránh rắc rối cho nên Tần Quân đành xóa bỏ ký ức kiếp trước của nàng. Hắn kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Hạn Bạt. Hạn Bạt đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là tổ của cương thi Hạn Thần, tu vi là đại la chí tiên cảnh viên mãn, công pháp là thiên vận Hạn Pháp, thần thông là đốt hạn vạn dặm độc cương thi, mức độ trung thành 91/100. Đại la chí tiên cảnh viên mãn à, quá dữ, còn lợi hại hơn cả Từ Trọng Sinh. Tần Quân nhìn rất phấn khởi, đại quân cương thi mà chiến với thi nô của Thi Hoàng Điện thì sẽ là một cảnh tượng cỡ nào đây. Tần Quân hết sức mong chờ, nhưng hắn không nhịn được mà hỏi, Hạn Bạt này lại là các phiên bản kết hợp lại sao? Thân phận của Hạn Bạt và tổ cương thi khiến Tần Quân phải suy nghĩ miên man. Hệ thống trả lời, đúng vậy, nên ký chủ không cần phải thi triển thần ma đỉnh cao với nàng. Tần Quân gật gù, Hạn Bạt có thể đến đại la chí tiên cảnh viên mãn đã là rất giỏi, đủ xếp vào 10 hàng đầu của cả thiên địa, sánh bằng Hậu Nghệ, điều này đã vượt qua ấn tượng của Tần Quân đối với nàng. Hắn liền ra lệnh, tiếp tục triệu hoán quân đoàn thần ma luôn. Triệu hoán đến thần ma là đại la chí tiên cảnh viên mãn, khiến tâm tình của Tần Quân rất tốt, quan trọng nhất là Hạn Bạt có được độc cương thi, còn có thể sáng tạo ra quân đội, cực kỳ đáng giá. Nhìn ai khó chịu thì liền kêu Hạn Bạt lén tiến vào địa bàn của đối phương. Chỉ nghĩ tới đó thôi, sắc mặt Tần Quân đã lộ ra nụ cười âm hiểm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. Trong lòng Tần Quân còn đang mơ mộng việc thống trị Thi Hoàng Điện, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được quân đoàn hoàng đế. Tần Quân liền chớp mắt, hôm nay là ngày hoàng đế sau, trước tiên thì triệu hoán ra nữ nhi của hoàng đế, bây giờ lại triệu hoán đến binh lính của hoàng đế. Tần Quân liền ra lệnh, cho xem bảng liệt kê thuộc tính đi. Hoàng đế ở đây không phải là chức danh, mà là cái ông họ hoàng này, ông làm đế nên được xưng là hoàng đế, cũng giống như là viêm đế vậy. Hệ thống triệu hoán quân đoàn hoàng đế không phải là người xưa trong lịch sử, mà là thế giới thần thoại. Trong thần thoại thời kỳ viêm hoàng thì nhân loại khá là mạnh, huống chi là binh sĩ, không thì si view hình thiên một chân có thể dẫm chết tất cả binh sĩ của hoàng đế rồi. Quân đoàn hoàng đế đến từ truyền thuyết thần thoại, số lượng là 20 vạn, tu vi hóa hư cảnh nhất trọng đến địa tiên cảnh nhị trọng. Thuộc tính quân đoàn là linh uy hoàng đế, trên chiến trường sẽ ngưng tụ ra thần hồn của hoàng đế để chiến đấu, sức chiến đấu của toàn quân tăng lên gấp đôi. Ngưng tụ thần hồn của hoàng đế sau, lợi hại. Thiên hoàng là Phục Hy, địa hoàng là Thần Nông, nhân hoàng là hoàng đế, đây là ba hoàng của nhân tộc. Theo truyền thuyết tam hoàng ngũ đế có rất nhiều cách kể, nhưng về Phục Hy, Thần Nông, hoàng đế thì là những phiên bản được biết nhiều nhất. So với ngũ đế thì công đức của tam hoàng càng lớn hơn, nghe nói về sau trở thành á thánh, nhưng thật giả thế nào thì về sau Tần Quân triệu hoán ra mới biết. Tóm lại, hoàng đế chắc chắn là lợi hại. Tần Quân liền ngâm nga đứng lên, hôm nay thắng chiến tranh, triệu hoán cũng không tệ, phải làm một cuộc chúc mừng mới được. Hắn định kêu đám người Lý Tư tổ chức trước tiệc mừng để ăn nhậu thâu đêm. Ở Trung Hoang, Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn đập ghế đứng dậy, đôi mắt trợn tròn dưới lớp mặt nạ đầy vẻ không dám tin. Thật hay chơi đây, Tần Thánh Đế mới đi sao lại bỗng dưng lòi lên một nhan đế nữa vậy? Tu sĩ báo tin run giọng nói, là thật, Thi Hoàng Điện đã thua thảm trước Nhan Vương Thành, điện chủ Từ Trọng Sinh bị bắt giữ, Yêu Công Tử bị giết, Oán Vương, Hạ Oán Dạ của vạn năm trước oai phong một cõi cũng bị trọng thương chạy trốn. Mẹ ơi, đám trưởng lão chấp sự trong điện hít vào một ngụm khí lạnh quay sang ngó nhau. Vị nhan đế này lợi hại quá vậy, liên tục đạp hai đại năng thượng hạng trong hùng chủ bảng xuống. Từ Trọng Sinh là hạng năm hùng chủ bảng hiện tại, còn Hạ Oán Dạ là người của ngày xưa. Quan trọng nhất là Yêu Công Tử cũng bị giết luôn. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là sắp bùng nổ đại chiến giữa hai giới âm dương. Minh Vương Điện ở gần Yêu Khư chắc chắn sẽ bị tai họa lan tới. Một gã trưởng lão cẩn thận hỏi, điện chủ, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Từ khi Tần Thánh Đế xuất hiện thì dường như vận may đã ngoảnh mặt với Minh Vương Điện. Cả người Minh Mộng Ma Tôn run lên bẩn bật, nàng không trả lời ngay bởi vì trong lòng vô cùng khủng hoảng. Hai người khủng bố nhất đương thời là Thiên Mệnh Đại Đế và Cửu U Âm Đế nha. Cửu U Chi Địa đã lâu rồi không gây chiến, Nhan Vương Điện tự tìm đường chết. Đại chiến mà bắt đầu thì chắc chắn tai họa ngập đầu, kể cả là Minh Vương Điện. Minh Mộng Ma Tôn trầm giọng nói, rời thành trước đã. Nói xong câu đó, Minh Mộng Ma Tôn giống như mất đi cả nửa sức lực ngồi bệt xuống ghế. Minh Vương Điện thực sự là chỉ có tiếng mà không có miếng. Sáu điện ba địa bây giờ đã trở thành trò cười. Sau cửu đế thiên hạ thì chắc chắn Minh Vương Điện sẽ rớt xuống loại thế lực hạng hai. Minh Mộng Ma Tôn thẫn thờ thầm nghĩ. Chỉ vạn năm ngắn ngủi, tại sao huy hoàng của Minh Vương Điện chúng ta đã mất? Minh Mộng Ma Tôn nghĩ mãi mà không ra. Ở thần vực, Tôn Như Đạo triệu tập tất cả trưởng lão triệu chấp sự đến họp. Hắc Diệp Tiên Tử cũng tới. Hắc Diệp Tiên Tử thản nhiên hỏi, có chuyện gì mà khiến ngươi triệu tập nhiều người tới như vậy? Vì quan hệ của Hắc Diệp Tiên Tử và Tần Thánh Đế khiến nàng có địa vị rất cao trong thần điện, uy nghiêm còn hơn cả Tôn Như Đạo. Tôn Như Đạo cười khổ nói, Nhàn Vương Điện đang nổi lên, đánh thi hoàng điện, bắt Từ Trọng Sinh làm tù binh, giết chết Ưu Công Tử, buộc Oán Vương Hạ Oán Dạ phải rời đi. Chuyện này còn chưa đủ triệu tập các ngươi sao? Lời này vừa nói ra cả tập thể liền hốt cả hền. Hắc Diệp Tiên Tử nhíu mày nói, không thể nào. Thi Hoàng Điện thuộc về ba hàng đầu trong sáu điện, từ U Âm Đế đứng sau lưng của Ưu Công Tử, Oán Vương thì đã thoái ẩn vạn năm, sao có thể đều bị Nhan Vương Điện đạp lên được? Đúng rồi, chẳng phải Nhan Vương Điện là thế lực mới được thành lập sao? Các trưởng lão chấp sự liên tức là hỏi xem tin tức có chuẩn hay không. Vẻ mặt của Tôn Như Đạo bất đắc dĩ, tin tức đã truyền vào tai thủ lĩnh của các phương thế lực còn giả được sao? Tôn Như Đạo hắng giọng khiến mọi người phải tập trung vào gã. Đương nhiên là thật, cũng có nghĩa là đại chiến hai giới âm dương sắp được mở ra. Tuy Yêu Khư cách xa thần điện của chúng ta, nhưng không thể không chuẩn bị gì cả. Tôn Như Đạo nhức đầu nói, thế giới rối loạn, thần điện chúng ta làm sao tự xử được? Không ai trả lời Tôn Như Đạo, tâm tình mọi người lúc này đều giống như ở Minh Vương Điện vậy. Cửu đế thiên hạ mà được quyết định thì thần điện sẽ hoàn toàn tụt dốc, hậu nhân sẽ không biết sáu điện ba địa mà chỉ còn biết đến cửu đế của thiên hạ thôi, nên trong lòng bọn họ rất hận Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế làm vậy là trực tiếp đắc tội với một nửa của sáu điện ba địa, nhưng không ai dám nói gì gã, vì gã là Thiên Mệnh Đại Đế, là người số một đương thời. Người hoặc thế lực đã từng chống đối với Thiên Mệnh Đại Đế thì đều biến mất trong dòng sông lịch sử, không có ngoại lệ. Hắc Diệp Tiên Tử che miệng khẽ cười nói, không sao, bên dưới chúng ta có một vị tiểu bá vương, do độ cuồng của hắn thì Nhan Đế còn kém xa. Đám trưởng lão chấp sự mắt sáng rực lên, bình thường thì họ hận Tần Quân, nhưng lúc này nghĩ đến hắn lại khiến họ có cảm giác an toàn. So với Nhan Đế thì Tần Quân đạp hùng chủ còn nhiều hơn, điên cuồng hơn nhiều. Tôn Như Đạo khẽ thở dài, ta rất muốn từ chức điện chủ để trở về Thiên Tuyển Phủ yên ổn tu luyện, đấu tranh quyền mưu thực sự là không thích hợp với ta. Mọi người giật nảy cả mình, khá là hoảng loạn. Không được, rời khỏi điện chủ thì thần điện chúng ta tiêu thật. Đúng rồi, thần điện bây giờ chỉ có mình điện chủ là Đại La, nếu điện chủ đi thì chúng ta cởi giáp về làm ruộng luôn cho rồi. Toàn là lời giận quá mất khôn, điện chủ sau này đừng nói như vậy nữa. Đúng vậy, điện chủ đừng sợ, chúng ta cùng với điện chủ cùng tiến cùng lui. Nghe mọi người khuyên bảo, Tôn Như Đạo dở khóc dở cười, ánh mắt gã đầy vẻ ai oán liếc nhìn Hắc Diệp Tiên Tử. Nếu Hắc Diệp Tiên Tử không tìm gã thì gã cũng không thèm trở lại làm điện chủ đâu. Làm điện chủ kiểu này ức chế chết mẹ, trong thì có Tần Thánh Đế nhìn chằm chằm, ngoài thì có các hùng chủ khác nổi lên như hổ rình mồi. Tôn Như Đạo lúc này cực kỳ hối hận. Hắc Diệp Tiên Tử không chút lo lắng cười nói, cứ yên lặng mà theo dõi kỳ biến đi, Tiểu U Chi Địa cùng lắm chỉ dám nhắm vào Nhan Vương Điện thôi, không thì Thiên Mệnh Đại Đế và Thiên Tuyển Phủ sẽ không ngồi yên đâu. Cửu Âm Đế có mạnh đến đâu, nhưng khi đối diện với Thiên Mệnh Đại Đế thì cũng phải teo lại. Bình thường nhắc tới hạng nhất hạng hai thì sẽ tràn ngập biến số, nhưng mà khi nhắc tới Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế thì chẳng ai cho rằng Cửu U Âm Đế có thể đánh lại Thiên Mệnh Đại Đế cả. Vì Cửu U Âm Đế, Thiên Mệnh Đại Đế đã rất nhiều lần là giao thủ và Cửu U Âm Đế đều thua. Nếu gã không được Thiên Mệnh Đại Đế thưởng thức thì có lẽ đã chết từ lâu, càng đừng nói tới làm chủ của âm phủ. Mọi người nghe vậy mới vơi bớt nỗi lo trên nét mặt. Đám cao tầng của thần điện giống câu danh ngôn của Hoa Hạ cổ đại vậy, sống khó khăn cực khổ vì để chết trong yên bình. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới, tin tức cuộc chiến Yêu Khư đã truyền về, mỗi đảo bay đều thảo luận việc này. Trong tầm cung của Thánh Hoàng Hậu, Đát Kỷ nhíu mày lẩm bẩm, Nhàn Đế ở đâu lòi ra một hùng chủ mới vậy? Du Phượng Hoàng vừa ăn xong điểm tâm nhún vai nói, không rõ, tự dưng xuất hiện, sau trận chiến này e rằng có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu trên hùng chủ bảng cũng nên. Liễu Nhược Lai cùng hai nàng giao lưu tò mò hỏi, có khi nào là bệ hạ không? Gần đây không thấy bệ hạ đâu cả. Đát Kỳ và Du Phượng Hoàng nhìn nhau, phong cách làm việc của Nhan Đế này giống hệt Tần Quân, quan trọng nhất là gã hòa thượng áo đen lại rất giống với Như Lai. Du Phượng Hoàng do dự nói, chắc không phải đâu, Nhan Vương Điện mạnh như vậy, ngươi có thấy bệ hạ điều tướng quân nào đi không? Đám cường giả đỉnh cao như là Hình Thiên Hậu Nghệ, Bạch Trạch, Tôn Ngộ Không, Khoa Phụ không hề rời khỏi Thiên Đình Đại Tần, sao Tần Quân có thể một mình sáng tạo thế lực khác được chứ? Bọn họ đã bỏ qua Lưu Trầm Hương. Sau khi bái nhập vào Thiên Đình Đại Tần thì Lưu Trầm Hương hầu như không làm ra chuyện gì cả, mà đã bị các nàng quên lãng. Đắc Kỷ lắc đầu cười nói, chờ bệ hạ trở về rồi hỏi thử xem. Đắc Kỷ không dám tin Tần Quân lại lén sáng tạo ra một thế lực khác. Từ cuộc chiến Ưu Khư thì đủ thấy Nhan Vương Điện không thua kém gì Thiên Đình Đại Tần. Tần Quân làm gì có nhiều tinh lực như thế, dù là hắn có tài nguyên, nhưng nhân lực ở đâu ra? Thiên Đình Đại Tần cũng đã đủ kỳ tích rồi. Không chỉ có hậu cung mà đám quan viên văn võ cũng đều thảo luận. Bọn họ ngạc nhiên vì thủ đoạn của Nhan Đế. Có người nói Thánh Đế bệ hạ rốt cuộc đã gặp được đối thủ. Ở trong cung điện, Tần Quân uống rượu thả cửa vì một binh sĩ đánh thức báo ngoài thành tây có một nữ nhân tự xưng là Hạn Bạt đặc biệt đến đầu bái và bệ hạ. Mấy người trong điện đã uống đến say khướt. Rượu chính là linh tửu giấu không biết bao nhiêu năm tháng trong Nhan Vương thành. Tu sĩ địa tiên cảnh uống một hớp thì sẽ ngủ hơn trăm năm, phàm nhân uống một giọt thì nổ banh xác mà chết. Hạn Bạt, Tần Quân dùng mình vội vàng đứng dậy đi ra ngoài điện. Dương Thiền, Trần Võ Đại Đế trợn mắt đi theo. Hai người có ký ức kiếp trước cho nên nghe tên Hạn Bạt thầm nhủ chắc là trùng hợp hoặc là đồng âm khác giới mà thôi. Các trưởng lão thì hai mặt nhìn nhau cũng bỏ chạy ra ngoài. Là ai đến mà khiến bệ hạ có phản ứng lớn như vậy? Đoàn người rầm rộ bay hướng cửa thành tây, nhiều sinh linh trong thành cũng tò mò nhìn qua. Không lẽ sắp có chiến sự sao? Bên kia một bóng người đứng trước cửa thành tây, da của nàng màu xanh đen trông rất rùng rợn, vải đen quấn chặt cả người như cái xác ướp, tóc khô xõa xuống ngang vai, dáng người cũng có những đường cong bốc lửa, mặt mũi khá thanh tú, mỗi tội màu da lại khiến cho người ta chùn bước. Đây chính là Tổ Cương Thi, Hạn Bạt. Nghe nói nơi nàng đi qua thì ngàn dặm không có cọng cỏ, xung quanh Nhan Vương thành cũng không có cỏ, cho nên không thấy được hiệu quả, hoặc là Hạn Bạt có thể kiềm chế tự nhiên. Hạn Bạt hừ lạnh trở đến mất cả kiên nhẫn. Bệ hạ của các ngươi sao còn chưa ra? Nàng dù gì cũng là đại la chí tiên cảnh viên mãn, đám nhãi nhép này lại không cho nàng vào. Đám binh sĩ trên tường thành liếc nhau không ai trả lời. Bộ dạng của nàng đáng sợ như vậy thì ai dám cho vào chứ? Rất nhanh đám cười Tần Quân đã đến nơi. Khi thấy Hạn Bạt thì cả đám con người co rút lại. Mỗi mình Tần Quân là nhiệt tình bay xuống nghênh tiếp. Hạn Bạt có mức độ trung thành là 91, Tần Quân cũng không sợ nàng hãm hại mình. Hạn Bạt chắp tay hầm hở có chút khiêu khích. Hàm kiến bệ hạ, ta là Hạn Bạt muốn đầu vào bệ hạ, nhưng ta thân là tai họa, bệ hạ có dám nhận hay không? Chân Võ Đại Đế đáp xuống sau lưng Tần Quân, không chút thù liễm hơi thở. Hạn Bạt ngạc nhiên nhìn gã, cha miệng cười nói. Đại là chí tiên cảnh hậu kỳ, cũng khá quá chứ. Quá môi Tần Quân co giật, cảm giác bà nương này có vẻ hơi gai góc đây. Ở trong thành truyền ra giọng nói của Như Lai, A-di-đà-phật. Tim của Hạn Bạt rất cái bịch, trợn tròn mắt, trong lòng dậy lên sóng dữ. Giọng của Như Lai khiến linh hồn Hạn Bạt run rẩy. Người này chắc chắn vượt qua Đại La Chí Tiên. Trong Nhan Vương thành còn có cường giả như vậy sao? Hạn Bạt mới được triệu hoán ra cho nên không biết trận đại chiến lúc trước. Tần Quân nhìn biểu tình giật mình của Hạn Bạt thì thầm sướng. Như Lai đúng là rất biết xem thời thế nha. Tần Quân hào hùng cười nói, chẳng có gì mà không dám chứ. Hắn cuồng vọng thầm nghĩ. Chấm không chỉ muốn thu nàng, mà còn muốn thu cả phụ thân của nàng đây. Tam Hoàng Ngũ Đế, ngày sau chắc chắn sẽ bị hắn triệu hoán ra, phong cương 3.000 thế giới sẽ vì hắn mà quách thổ. Hạn Bạt cười nói, nếu bệ hạ có đảm phách lớn như vậy, thì ta sẽ hết lòng hết sức vì bệ hạ. Bề ngoài của Hạn Bạt khá kinh dị, cho nên nàng cười cũng làm Tần Quân cảm thấy rùng rợn. Mặt ngoài của hắn không lộ ra vẻ khó chịu gì, nhướng mày nói, đi thôi, vừa lúc có chuyện cần nàng làm đây. Trong thế Hạn Bạt thì men say của Tần Quân liền biến mất theo sự hưng phấn. Nếu để cho Hạn Bạt đụng mặt Từ Trọng Sinh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Từ Trọng Sinh thích luyện chế thi nô có phải không? Hạn Bạt là tổ của cương thi, cho Từ Trọng Sinh nếm thi độc để biến thành cương thi, tương đương với việc có thêm một cường giả đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, còn có thể nhờ vào gã để khống chế nguyên cả thi hoàng điện. Ngay tới đây Tần Quân lại kích động dựng ngược lên. Nội tình của thi hoàng điện là hạng năm đương thời, nếu thu nó thì Nhan Vương Điện sẽ có bước bay vọt về chất. Tần Quân sung sướng thầm nghĩ, ông trời đối xử với Tẫm rất tốt, vừa lúc triệu hoán ra được Hạn Bạt. Cửa thành đã mở, Tần Quân mang theo Hạn Bạt và Chân Võ Đại Đế vào thành. Hệ thống tức giận nói, hừ, người nên cảm tạ là hệ thống ta, chứ không phải là thiên đạo. Ý của hệ thống là muốn nghe hắn cảm ơn. Tần Quân giả vờ điếc không nghe thấy, chỉ lo trò chuyện với Hạn Bạt để bồi dưỡng cảm tình. Ngay chiều hôm đó, quân đoàn hoàng đế tìm đến, Hạn Bạt rất vui vẻ, tuy không có ký ức kiếp trước nhưng nàng lại nhớ rõ quan hệ huyết mạch. Hệ thống chỉ nhắc thêm ký ức thuộc về thế giới này mà người khác không biết cho nàng mà thôi. Mỗi ngày đều có thành trì hoặc thế lực bị tàn phá thì ai mà có thể nhớ hết được. Tần Quân rộng rãi giao luôn quân đoàn hàng đế cho Hạn Bạt khiến nàng rất vui, mức độ trung thành tăng lên 95, làm hắn cũng lâng lâng. Thiên hạ chấn động vì cuộc chiến yêu khư, tin tức rất nhanh cũng truyền về âm phủ. Cửu U chi địa là trung tâm của âm phủ, các ngọn núi giống như những cây gai đen kéo dài cả vạn dặm, cộng thêm với bầu trời âm u không thấy được mặt trời, đưa mắt nhìn ra âm u như những tà ma ngồi xổm trong bóng tối, mơ hồ còn nghe tiếng quỷ gào. Người sống mà sống ở đây sẽ bị hù dọa đến hồn phi phách tán, cô hồn dã quỷ cũng không dám lại gần, âm binh quỷ ti cũng không dám tiến lên. Nơi đây chính là nơi mà âm đế cư ngụ, Cửu U chi địa. Sâu trong Cửu U chi địa có một cung điện nguy nga ẩn giấu, cả cung điện đang rung lên bần bật. Phóng to bên trong thì thấy người Cửu U âm đế lượn lờ quỷ khí, gã đứng trước ngai báu, âm quan quỳ dưới đất run lên cầm cập, uy áp to lớn khiến không khí của cả đại điện đặc quánh lại, làm cho người ta không thở nổi. Khuôn mặt điển trai uy nghiêm của Cửu U âm đế tràn đầy sát khí. Cửu nhi thật sự bị Nhan đế giết xong, nhi tử gã thương yêu nhất bị người ta giết, làm sao mà Cửu U âm đế có thể nhịn được? Lúc này hắn đã sắp phát cuồng rồi. Lý Liên Ưu là nữ nhân mà Cửu U âm đế yêu nhất, nếu không có nàng thì gã không có ngày hôm nay. Nên Cửu U âm đế cực kỳ yêu thương Ưu công tử, nhi tử của Lý Liên Ưu, thậm chí làm cho con cái khác của gã ghen tị, nhưng gã không quan tâm. Ưu công tử không làm cho Cửu U âm đế thất vọng, phát triển xuôi trèo mát mái, sao có ngày thuận thế mà kế thừa vị trí của âm đế. Cửu U âm đế không bao giờ ngờ tới thế giới hiện nay lại có người dám giết Ưu công tử. Âm binh kia run giọng nói, đúng vậy, Quán Vương cũng bị trọng thương chạy trốn. Trước uy áp của Cửu U âm đế, thân hình âm binh mờ ảo đong đưa, giống như tùy thời có thể hồn phi phách tán vậy. Quán Vương, mắt Cửu U âm đế bắn ra sát ý đỏ ngầu, tại sao hạ oán dạ lại đi cùng với Ưu công tử? Cửu U âm đế suy nghĩ lung tung, sau đó tức giận hử lạnh một tiếng. Âm binh trước mặt gã tan biến, âm quan ở hai bên thì sợ hãi. Mặt Cửu U âm đế vặn vẹo gầm gừ, Nhan đế, hạ oán dạ. Bổn tọa muốn cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Đã lâu rồi Cửu U âm đế không có tức giận như vậy. Kế hoạch cửu đế gì đó lúc này bị gã ném mẹ nó qua một bên. Gã chỉ muốn báo thù ngay bây giờ. Cửu U âm đế nghiến răng hạ lệnh, điều động 3.000 vạn âm binh chuẩn bị tàn sát yêu khư. Sinh linh của Nhan Vương Điện sau khi chết rơi vào địa ngục vô biên, chịu hành hạ đủ điều. Tất cả âm binh thầm khủng hoảng, làm như vậy sẽ dẫn đến thiên đạo oán trách. Nhưng bọn họ lại không dám ngỗ nghịch lại Cửu U âm đế đang nổi giận, liền đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Gió mưa sấm dậy, Cửu U âm đế tuyên bố khai chiến với yêu khư, tin tức cũng nhanh chóng chuyển tới Dương Gian, khiến toàn bộ thiên hạ tập trung ánh mắt về hướng đó. Nhan đế và Cửu U âm đế trở thành cái tên được người đương thời nhắc tới nhiều nhất, lúc này còn nổi hơn cả Tần Thánh Đế, Nhiên Đăng và Thiên Ngoại Tà Ma. Chật, quả nhiên là Cửu U âm đế không chịu ngồi yên. Cửu U âm đế nổi giận thì trên đời này ai ngăn được chứ? Dẹp đi, lúc trước Cửu U âm đế sợ cả Diệt Thế Yêu Đế, làm ơn có đừng có thổi phồng có được hay không? Diệt Thế Yêu Đế có đánh thắng được Cửu U âm đế hay không à? Ngươi bị ngu sao? Hai người họ vốn không hề đánh nhau, hôm đó ở trong tiên mộ, có nói Cửu U âm đế chỉ chịu một đấm mà không hề bị thương. So với Cửu U âm đế thì ta càng mong chờ Nhan Vương Điện sẽ biểu hiện như thế nào. Nếu Nhan Vương Điện chịu đựng được lửa giận của Cửu U âm đế thì sẽ có một ghế chắc chắn trong Cửu Đế thiên hạ luôn. Nguyên cả yêu khư thì chúng yêu hoảng sợ, nhiều yêu còn nhanh chóng trốn khỏi yêu khư, cũng có nhiều yêu tham gia vào Nhan Vương Điện, muốn tham dự vào hồi đại chiến âm dương hai giới. Đại chiến âm dương chỉ nghe cái tên đã thấy ghê gớm lắm rồi, sau này lấy ra chém gió thổi phồng cũng đủ thấy vinh qua diệu tổ. Nhan Vương Điện phái chiến tướng ra ngoài bây giờ liền lục tục gọi về, như nhóm Lục Nhĩ Mi Hầu, Văn Trọng, Nhan Vương đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay Tần Quân đến Đại Lao, Lý Tư Dương Thiển đi theo bên cạnh, yêu binh hai bên đường nhà tù trông thấy Tần Quân vội vàng quỳ lễ. Một đường đi tới, Tần Quân ngừng lại trước phòng lao tận cùng, hắn nhìn vào bên trong mỉm cười hỏi, Hạn Bạt, tình huống thế nào rồi? Từ Trọng Sinh nằm yên dưới đất như một xác chết, làn da màu tím, mắt trợn to đầy tơ máu, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta da đầu tê dại. Hạn Bạt đứng cạnh Từ Trọng Sinh giống như một u quỷ, nàng ngoái đầu cười nói, hắn đã là cương thi của ta, giống như một tấm phân thân. Tần Quân nghe vậy liền hớn hở, Từ Trọng Sinh là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ rất mạnh mẽ, còn khống chế cả một thi hoàng điện to lớn. Tần Quân chỉ hơi tiếc là Từ Trọng Sinh không kích phát ra nhiệm vụ phân nhánh, nếu không thì càng sướng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ phân nhánh, thu phục thi hoàng điện. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Từ Trọng Sinh đã trở thành cương thi của Hạn Bạt. Nếu ký chủ thu phục cả thi hoàng điện sẽ được một lần triệu hoán thần ma, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Trần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, hệ thống càng ngày càng săn sóc à? Hắn nhướng mày cười nói, sau này hắn thuộc về nàng khống chế, chờ đại chiến với cửu uông đế xong, chấm sẽ giao cho nàng một nhiệm vụ quan trọng. Hàn Bạt là đại la chí tiên cảnh viên mãn, đặt ở trong cửu u chi địa chắc chắn cũng phải lọt vào top 3, cho nên Tần Quân phải giữ nàng lại. Cửu uông đế chỉ là đá lót chân để hắn lấy cái tên Nhan Vương Điện bước lên ngôi báu cao nhất thôi. Tần Quân chỉ vào Từ Trọng Sinh tò mò hỏi, sao hắn lại không nhúc nhích, cảm giác như đã chết vậy. Hạng năm hùng chủ bây giờ lại rơi vào kết cục sống không bằng chết, nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho vô số sinh linh phải xáo động. Ngón tay của Hạn Bạt quấn một lọn tóc khô, bình tĩnh nói, bệ hạ muốn cho hắn động đậy như thế nào đây? Từ Trọng Sinh chợt nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn Tần Quân chằm chằm, làm hắn thầm hoảng. Tần Quân nghi hoặc hỏi, hắn không thể tự nói chuyện sao? Nhìn Từ Trọng Sinh sao mà giống con rối? Hàn Bạt nghe vậy cáu kỉnh trừng mắt với hắn một cái, nếu hắn tự nói chuyện tức là linh trí vẫn còn, bệ hạ sẽ yên tâm được sao? Từ Trọng Sinh còn giữ linh trí sao? Cá môi Tần Quân co giật, thôi bỏ đi, tiểu tử này dù gì cũng là hùng chủ hạng năm rồi, quỷ kế đa đoan, khôn ngoan cao sâu. Tần Quân không muốn khi đại chiến sắp đến mà trong Nhan Vương Thành lại xảy ra biến cố. Hắn lắc đầu cười nói, vậy thì giao hắn cho nàng vậy. Tần Quân xoay người đi, hắn phải tự mình nhìn Từ Trọng Sinh biến thành cương thi mới yên tâm, dù gì cũng là một vị đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Lý Tư lại hỏi nhỏ, bệ hạ, Hạn Bạt kia thực sự đáng tin sao? Sau khi có được Từ Trọng Sinh thì Hạn Bạt tương đương với hai vị đại la chí tiên, cho nên sức uy hiếp là không nhỏ. Dương Thiền lo lắng nhìn Tần Quân, chuyện này không đùa được đâu, Hạn Bạt vừa mới đầu bái nào, không thể hoàn toàn tin tưởng. Tần Quân lắc đầu cười nói, chẳng đã bao giờ dùng sai người chưa? Thiết lập mức độ trung thành tuyệt đối là chính xác, cho Tần Quân phán đoán được người nào đáng tin. Lý Ti Dương Thiền nghe vậy trong lòng tràn đầy khâm phục, Tần Quân đúng là chưa dùng sai người bao giờ, tuy hơi khó tin nhưng sự thật là vậy, bọn họ cũng không thể không phục. Ba người rời khỏi Đại Lao, cách đại chiến đã qua 5 ngày, không khí toàn thành lại rất căng thẳng bởi vì gió mưa sắp đến. Tần Quân đang chờ nhiệm vụ phong thủ 10 ngày để nhận nhiệm vụ, có một lần cơ hội triệu hoán thần ma, không chừng có thể khiến Nhan Vương Điện tiến thêm một bậc. Nhưng hắn linh cảm là 10 ngày chưa đến thì cửu U Chi Địa đã tấn công rồi. Dãy núi vòng quanh, nước xanh trắng tự nhiên như tiên cảnh. Thiên Mệnh Đại Đế đứng trên vách đá, tay chắp sau lưng, vẫn mặc áo đỏ đỏ bắt mắt. Thì nữ lắc người xuất hiện sau lưng của Thiên Mệnh Đại Đế, chắp tay nói, Đại Đế, cửu U Âm Đế đã điều binh khiển tướng, nghe nói sẽ dùng hơn 100 âm tướng từ tam phẩm trở lên, 3.000 vạn âm binh. Trong âm phủ thì âm tướng từ tam phẩm trở lên là đều có tu vi đại la cảnh, tức là có hơn 100 cường giả đại la cảnh, 3.000 vạn âm binh. Trận thế này đủ được càn quét đa số các thế lực trên dương gian, còn là thế tới bẻ gãy và nghiền nát. Thiên Mệnh Định Đế nhíu chặt mày kiếm lẩm bẩm, cửu u tiểu tử này giận thật rồi. Thì nữ không kiềm được mà hỏi, chúng ta chỉ ngồi xem sao đại đế, đã thăng cấp thành đại chiến hai giới âm dương rồi. Cửu đế thiên hạ còn chưa lập mà hai giới âm dương đã đánh nhau thì sẽ tạo nên một hồi hạo kiếp. Thiên Mệnh Đại Đế lắc đầu cười nói, không cần gấp, cứ để cửu u đi thử sức Nhan Đế cũng không tệ. Nếu bọn họ thực sự đánh đến quá mức thì ta sẽ ra tay. Cái gọi là đại chiến hai giới âm dương ở trong mắt Thiên Mệnh Đại Đế cũng chỉ như trò đùa. Gã tự phụ sâu đến tận xương, giống như Đông Hoàng Thái Nhất vậy. Bọn họ đều tự tin mình là kẻ vô địch thiên hạ. Cửu U Chi Địa đưa ra lực lượng nhìn như khủng bố nhưng lại không đáng một đồng trong mắt của Thiên Mệnh Đại Đế. Hơn 100 vị đại la kim tiên và 3.000 vạn âm binh thì đã sao? Thiên Mệnh Đại Đế cũng không thèm để mắt nguyên cả cái âm phủ. Hắn đổi đề tài nói, phải rồi, đã bắt được Sở Câu Hoài chưa? Lâu Nam phủ chủ của Thiên Tuyển Phủ đã nói chuyện Sở Câu Hoài cho Thiên Mệnh Đại Đế biết, gã cũng đồng ý là giết Sở Câu Hoài tránh để lại tai họa. Thì nữ vẻ mặt quái lạ nói, nghe nói là thiên ngoại tà ma đã bị Nhiên Đăng bắt đi. Toàn thiên hạ truy nã thiên ngoại tà ma này, kết quả lại bị Nhiên Đăng lặng lẽ bắt đi, khiến nàng dở khóc dở cười. Điều này cũng chứng minh năng lực tình báo của Thiên Mệnh Điện là rất mạnh. Trước khi tin tức truyền ra thì đã biết Sở Câu Hoài bị Nhiên Đăng bắt nhốt. Thiên Mệnh Đại Đế tò mò hỏi, Nhiên Đăng là tên hùng chủ mới lên theo dõi thượng hải cực điện đó sao? Khuôn mặt của Thiên Mệnh Đại Đế trông trẻ tuổi tuấn tú, chỉ khoảng 20 tuổi, rất khó làm người ta liên tưởng gã với cường giả số 1 của thiên hạ. Thì nữ gật đầu nói, đúng rồi, chính là người đó, thủ đoạn tàn nhẫn, thế lực nào bị Nhân Đăng theo dõi thì đều xui xẻo cả. Trận chiến Tây Vực lần trước nếu Như Lai không phải là bị Nhân Đăng làm trọng thương, sợ là Tần Thánh Đế rất khó thắng được y. Thì nữ cố ý điều tra Nhân Đăng, nhưng càng điều tra lại càng ngạc nhiên, Nhân Đăng tuyệt đối là một cường giả vượt qua đại la chí tiên. Thiên mệnh đại đế đăm chiêu không nói chuyện nữa, thì nữ cũng không quấy rầy gã. Một chủ một phó yên lặng đứng trên đỉnh núi, nhìn núi sông tráng lệ. Đã qua 7 ngày từ cuộc chiến yêu khư, Nhan Vương Điện đã rút tất cả binh lực bên ngoài về, đất đai vạn dặm hiếm thấy sinh linh, hoặc là đã vào ở Nhan Vương Thành, hoặc đã trốn tiệt ra khỏi yêu khư. Toàn thiên hạ chú ý tới Cửu U Chi Địa, khi nào thì giết tới Nhan Vương Điện. Không khí của yêu khư lúc này cũng cực kỳ căng thẳng. Hôm nay Tần Quân triệu tập tất cả cao tầng của Nhan Vương Điện để bàn bạc chuẩn bị trước khi chiến đấu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp tất cả mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye, chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái nha.